Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, gặp lại Thủy Lạc Thu. Trên thực tế, này Vạn Độc Châu, chính là một cái vạn năm xà vương xà châu, không chỉ có thể giải độc, hơn nữa, còn có thể thả ra kịch liệt độc tố. Chỉ có điều, lấy Sở Hành Vân bây giờ cảnh giới cùng thực lực, có thể làm sao đến độc tố của hắn. Này Vạn Độc Châu là giải không được, mà này Vạn Độc Châu có thể giải độc, Sở Hành Vân hiện tại đều là tiện tay có thể giải. Bởi vậy, này Vạn Độc Châu, đối với Sở Hành Vân tới nói, đã là vật vô dụng. Trầm tư trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, các ngươi không cần chối từ, dù sao, này Đan Tông cũng là ta Sở ra Đan Tông, đem này Vạn Độc Châu làm trấn tông chí bảo. Cũng không tính dẫn ra ngoài. Không phải sao? Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân, ba người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó không thể không gật gật đầu, thừa nhận Sở Hành Vân nói có đạo lý. Bây giờ, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, đã là Sở Hành Vân người làm loại hình tồn tại. Bởi vậy, Sở Hành Vân cho bọn họ một điểm bảo bối, cũng không cần khách khí. Cho tới Tư Đồ Lôi Mạn, tuy rằng cũng không có đầu hiệu Sở Hành Vân, thế nhưng nàng bản thân cùng Đan Tông cũng không có quan hệ gì. Này Vạn Độc Châu, cũng không phải cho nàng. Mãnh cắn răng một cái, Thượng Quan Thiên Thu nói, nếu Tông Chủ nói như thế, này Thiên Thu liền không khách khí. Bất quá, ta có thể bảo đảm, dù như thế nào, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Đại Sở Hoàng Thất. Bảo đảm, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân lắc đầu nói, Đại Sở Hoàng Thất, các ngươi liền không cần quản. Nếu như một cái Đại Sở Hoàng Thất thật sự mục nát, bị lật đổ cũng là một cách tự nhiên sự tình. Các ngươi tùy tiện nhúng tay bảo vệ, ngược lại có thể trợ trụ vi ngược. Ngoặc kép, nghe Sở Hành Vân, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý không khỏi gật gật đầu. Xác thực. Lấy càn khôn thế giới Đại Sở Hoàng Thất làm thí dụ. Cứu tới làm chi? Thở dài một tiếng, Tư Đồ Vạn Lý nói. Không sai, chúng ta chân chính phải bảo vệ. Chỉ là Sở ra người mà thôi. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói. Đúng đấy, ta đi rồi. Cha mẹ ta, cùng với tử nữ, các ngươi làm hết sức chiếu nhìn một chút. Trầm tư một chút, Sở Hành Vân nói. Nếu có này thô bạo bá đạo, hiếp đáp bách tính Sở ra con cháu, các ngươi không cần quản, mặc cho cái đó tự sinh tự diệt chính là, mặc dù bị người giết, các ngươi cũng không cần báo thù. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, bất quá, tuy rằng không cần để ý tới những kia làm sằng làm bậy bất hiếu con cháu. Thế nhưng ta người nhà họ Sở, cũng không phải có thể lừa gạt, nếu có người ỷ thế hiếp người. Ức hiếp ta Sở ra con cháu. Các người phải biết làm sao làm chứ. Ngoặc kép, hiểu rõ gật gật đầu. Thượng Quan Thiên Thu mỉm cười nói. Yên tâm đi, chúng ta đã rõ ràng ý của ngài. Nói đơn giản, chúng ta Đan Tông, chính là muốn làm thủ hộ Sở ra lánh đời Đan Tông. Đúng không? Ngoặc kép, mỉm cười gật đầu. Sở Hành Vân nói. Không sai. Chúng ta có 3 vạn siêu cấp luyện đan thiên tài, có 2 đại cửu phẩm luyện đan sư, lại có Bách Thảo Trọng Lâu cung cấp lượng lớn linh thảo. Không cần xuất thế đây. Ngoặc kép, hưng phấn gật gật đầu. Tư Đồ Vạn Lý cười ha ha nói. Đúng đấy, tiếp đó, chúng ta chỉ cần vùi đầu khổ tu, nghiên cứu con đường luyện đan là có thể. Căn bản không cần cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhìn một chút Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý. Sở Hành Vân đưa tay vào ngực, móc ra 2 cái chứa đế tôn kim đan bạch ngọc bình. Đặt ở trước mặt trên bàn. Sở Hành Vân nhìn vẻ mặt mờ mịt Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý nói. Nơi này có 2 viên đế tôn kim đan. Một hồi ta đi rồi. Các ngươi mang tới này 2 viên kim đan. Chạy đi Đại Sở Hoàng Thất. Tìm tới cha mẹ ta. Chấm ngoặc kép. Hiểu rõ gật gật đầu. Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý nói. Yên tâm đi. Lại không nói. Này 2 viên đế tôn trong kim đan đan độc. Đã bị Vạn Độc Châu nhổ.